Chương 189, không xong thấu. Sau khi về đến nhà Mỹ Sotis, nhìn đang ở hướng trên bàn cơm đoàn cơm nước hì ủ gà mẹ ấy dìn nói ra, hôm nay thực sự là không xong thấu, liên tục hạ hai trận mưa, không làm gì hết thành đâu được rồi, đừng như đưa đám, nhanh tới dùng cơm đi hôm nay không làm gì hết thành, không có nghĩa là ngày mai cũng còn đúng như vậy a hôm nay trời mưa, ngày mai sẽ là tỉnh thiên nghe được Mỹ Sotis lời nói phía sau. Hì ủ gà mẹ ấy dìn cười đối với Mỹ Sotis nói rằng, Mỹ Sotis gật đầu, sau đó liền đi tới bàn ăn trước mặt ăn xong rồi cơm. Cứ như vậy Mỹ Sotis cùng Hì ủ gà mẹ ấy dìn còn có Hì ủ gà nệ gì ăn chung xong cơm tối hôm nay. Sau khi ăn cơm tối xong, bọn họ liền mỗi bên từ trở lại gian phòng của mình đi ngủ. Ngủ ngon, mẹ ấy dìn A-di ngủ ngon, nệ gì đang chuẩn bị đi vào ngọa thất gian phòng Mỹ Sotis đối với hai người bọn họ nói rằng, ngủ ngon, Mỹ Sotis hỉ ủ gà mẹ ấy dìn cười đối với Mỹ Sotis nói rằng, sau đó liền ôm hỉ ủ gà nệ gì đi vào ngoại thất. Trở lại ngoại thất sau Mỹ Sotis cởi quần áo ra, sau đó liền nằm ổ chăn, dùng phi thường thời gian ngắn ngủi, hắn liền tiến vào mộng đẹp. Sáng ngày thứ hai, Mỹ Sotis sớm rời khỏi giường, hôm nay là Mỹ Sotis cùng hỉ ạ cụ cỡ xạ hạ rủ qua bọn họ hẹn xong đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành lấy một ngày. Sau khi rời giường Mỹ Sotis, lập tức đem trên người mình bộ đội chỉnh sửa một chút, có vẻ hết sức tinh thần, sau đó giống như hỉ ủ gà mẹ ấy dìn lên tiếng chào hỏi. Mẹ ấy dìn A-di ta đi ra, hôm nay ta và các bằng hữu của ta lại đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành, buổi trưa liền không phải trở về ăn cơm. Sau khi rời giường Mỹ Sotis, chứng kiến đã ngồi ở phòng khách may quần áo hỉ ủ gà mẹ ấy dìn nói rằng, được rồi Mỹ Sotis. Vậy ngươi và bằng hữu ngươi ở bên ngoài phải cẩn thận một chút nhớ kỹ sớm trở về, bằng không A-di sẽ lo lắng hỉ ủ gà mẹ ấy dìn thả tay xuống bên trong thế thừa, sau đó đối với Mỹ Sotis nói rằng. Mỹ Sotis gật đầu, sau đó liền mở cửa phòng đi ra ngoài, đồng thời Mỹ Sotis đang đi ra cửa phòng phía sau, thấy xa xa có một thân ảnh nhỏ gầy đang hướng mình đi tới. Mỹ Sotis cẩn thận nhìn một chút, phát hiện cái thân ảnh kia chính là Usozeu gà ảo. Chứng kiến Usozeu gà ảo đang hướng mình đi tới, Mỹ Sotis khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Hệ u gà tỷ ngươi đã đến rồi, hôm nay thức dậy sớm như vậy sao? Đang ở Usozeu gà ảo đi tới Mỹ Sotis bên người thời điểm, Mỹ Sotis nói với nàng. Usozeu gà khi nhìn đến Mỹ Sotis phía sau, cười đối với hắn nói ra, dĩ nhiên, bởi vì hôm nay là một ngày tốt phi thường đặc thù thời gian, cho nên ta đặc biệt dậy sớm một cái trở về. Hiện tại ta phát hiện thì ra dậy sớm sớm vẫn đủ tốt trong thôn không khí là như thế mới mẻ, vẫn là lần đầu tiên thể nghiệm đến đâu đó là đương nhiên. Cố nộ hạ thôn tốt đẹp nhất cảnh sắc chính là ở sáng sớm ngươi có hay không ăn nha ủ gà tỉ Mỹ Sotis xem cùng với chính mình trước mặt Usozeu gà ảo vừa cười vừa nói. Usozeu gà cười đối với Mỹ Sotis gật đầu, sau đó nói ra, đã ăn rồi, hôm nay dậy thật sớm mình làm một miếng cơm. Ăn xong liền tới tìm ngươi Mỹ Sotis gật đầu, sau đó cười đối với Usozeu gà ảo nói ra, ồ, nếu như vậy, chúng ta đây liền lên đường đi, trước tới tìm ta bằng hữu, sau đó chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài phát đi dạo chơi ngoại thành á. Usozeu gà hướng về phía Mỹ Sotis gật đầu, sau đó giống như Mỹ Sotis cùng đi, hướng về hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả già phương hướng đi tới. Mỹ Sotis, hiện tại ta có chút khẩn trương nữa nha, lại là lần đầu tiên thấy bằng hữu của ngươi còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt đâu đi ở Mỹ Sotis bên cạnh Usozeu gà áo nói với hắn. Mỹ Sotis cười đối với Usozeu gà khe khẽ nói ra, hệ u gà tỷ ngươi liền không cần lo lắng, bọn họ người đều rất tốt, một hồi bọn họ gặp mặt về sau, ngươi liền thuận theo dĩ nhiên là đi, không cần nhiều lắm. Câu thúc Usozeu gà áo nghe được Mỹ Sotis lời nói phía sau cười cười. Sau đó tiếp tục cùng hắn hướng về hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả già phương hướng đi tới.